Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86, chương 86, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trên đường phố, Adam cùng Leonard lại sóng vai đi một hồi. Ta muốn về nhà. Đột nhiên, Leonard lớn tiếng kêu lên. Cũng tốt. Adam quay đầu nhìn, liền gặp Leonard sắc mặt ảm đạm, thân thể khẽ run, thoáng suy nghĩ một chút, liền minh bạch, Leonard vốn chính là vô cùng theo tâm người. Vừa rồi gặp phải như thế mạo hiểm chuyện kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là nôn. Sau đó liền trật tự rõ ràng cùng Adam thảo luận có nên hay không cứu Nam Hải vấn đề. Cái này trạng thái rõ ràng, cực kỳ thần. Lớn nhất khả năng, chính là gặp phải quá mức kích thích. Thế cho nên thân thể sinh ra đại lượng adrenaline, tạm thời áp chế sợ hãi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, adrenaline thối lui, nghĩ mà sợ cùng sợ hãi cấp tốc tràn vào. Để Leonard chân thật trạng thái hiển hiện ra, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Adam đỡ lấy đều nhanh đi không được Leonard hướng về trạm xe. Lửa đi đến, nói đến buồn cười, ta hiện tại đột nhiên hơi nhớ nhung mụ mụ ta. Chấm ngoặc kép, Leonard gượng cười nói, mặc dù nàng đối ta rất hà khắc, thế nhưng ta hiện tại chính là nhịn không được suy nghĩ nàng. Có thể lý giải, Adam an ủi cười, cái này rõ ràng thuộc về thành thị xáo lộ sâu. Ta muốn về nông thôn, cùng trên đời chỉ có mụ mụ tốt cảm xúc. Leonard mụ mụ Beverly lại thế nào cầm Leonard làm thí nghiệm. Các loại hà khắc sai khiến. Nhưng so với vừa rồi thình lình gặp nạn kinh lịch, tuyệt đối là có thứ tự tốt đẹp. Đương nhiên, nhân tính đều là phức tạp. Đừng nhìn hiện tại Leonard nghĩ mà sợ muốn chết, thậm chí đều muốn trở về tìm mụ mụ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này cậu nghĩ mà sợ sức lực trì hoãn đi qua sau. Hắn lại biết chịu không được mụ hắn đối hắn khoa học nghiên cứu. Hơn nữa tám thành sẽ còn hoài niệm hôm nay gặp nạn kinh lịch. Sau đó các loại ảo tưởng tô son chát phấn, xem như hắn nhân sinh bên trong trọng yếu mạo hiểm, không ngừng nói cho tiểu tử bọn họ nghe. Dù sao, đây mới thực là mạo hiểm hành trình. Hơn nữa, không phải chan lơ trong miệng, có một ngày, ta công tác quá muộn, đi tàu địa ngầm trở về, bỏ lỡ trạm điểm, sau đó đi qua Brooklyn, cuối cùng vậy mà còn sống trở về, mạo hiểm một khắc. Đưa Leonard sau khi trở về, Adam trở lại 520 chung cư. OMG, hôm nay là thứ bảy, mọi người đều tập hợp ở chỗ này, vừa ăn Monica cung cấp thức ăn ngon, một bên xem TV, nhìn thấy Adam cánh tay quấn lấy vải xô đi đến, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Phát sinh cái gì? Monica quan tâm đi tới. Ngươi có phải hay không lừa người ta tiểu bằng hữu tiền? Bị người ta cắn. Chandler hằng ngày trào phúng. Không sai biệt lắm. Adam nhún vai nói. Ta dám cam đoan. Nghe ta gặp phải về sau, các ngươi cũng không dám. Nữa chọc tiểu bằng hữu tương đương, phía trước cái kia gọi Leonard thật sự là đến tìm ngươi phiền phức. Monica kinh ngạc nói. Không phải. Adam đi đến trước sofa, thuận thế ngồi tại mọi người tránh ra vị trí trung tâm bên trên. Đối với vây tới mọi người, bắt đầu nói hôm nay gặp nạn kinh lịch. Không ngoài dự đoán, lại là từng đợt OMG tiếng kinh hô. Không có khả năng. Phoebe che miệng kêu lên. Nào có dạng này tiểu nữ hài, phải không? Adam cười nói. Phoebe, ngươi cũng tại trên đường phố lan lộn qua, thật không có gặp qua hung ác tiểu nữ hài. Hả? Phoebe con mắt hướng lên, suy nghĩ một chút, chân thành nói. Cái này thật không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua chững chạc đàng hoàng Phoebe, lại liếc qua không biết chút nào Ross. Không phản bác được, hắn tin tưởng Phoebe, nàng liền chuột đều nguyện ý nuôi. Chết héo cây thông Noel cũng không nguyện ý bị người hủy đi. Tuyệt đối không có gặp qua bất luận cái gì hung ác tiểu nữ hài. OMG, như thế tốt cố sự quả thực có thể viết thành kịch bản đập thành điện ảnh. Rồi rất có chuyên, nghiệp độ mẫn cảm, Adam trong lòng hơi động. Tại America, loại này chân thật sự kiện luôn luôn rất có thị trường. không quản là cải biên thành điện ảnh, còn là người trong cuộc tiếp thu các loại phỏng vấn, viết sách, đều có thể kiếm một món hời. Adam bạn gái cụ Amazing Amy, vốn là thời không tương lai, tại tự biên tự diễn liên tiếp vở kịch về sau, huyết sắc trở về, dẫn tới toàn dân nhiệt nghị, vô số phỏng vấn xe vây quanh ở nhà nàng phụ cận. 24 giờ theo đuổi đập, nàng lôi kéo không tình nguyện trượng phu, gia nhập thăm hỏi, tiếp kiến fan hâm mộ, nghiễm nhiên là hot nhất minh tinh, ngắn ngủi một đoạn thời gian, tiền kiếm được liền hoàn toàn giải quyết bọn họ tài vụ nguy cơ. Thậm chí cuối cùng để Amazing Amy trượng phu đều dao động. Một bên sợ hãi nhưng một bên lại không nỡ tốt đẹp tiền đồ. Không thể không nghe theo Amazing Amy. Sống thành một đôi, điển hình phu phụ. Bất quá suy nghĩ một chút, Adam còn là quyết định từ bỏ. Người nước Mỹ vốn là sẽ chơi. Phim Mỹ bên trong người nước Mỹ càng là chết đều muốn chơi. Có trời mới biết Adam đem chuyện này cải biên thành kịch bản phim. Cuối cùng sẽ dẫn tới cái gì biến thái muốn cùng hắn chơi cái trò chơi. Bởi vì nhìn phim kinh dị noi theo biến thái. Phim Mỹ bên trong không nên quá nhiều. Adam lại không thiếu tiền. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mọi người vui đùa âm thanh bên trong. Adam thần kinh một mực căng thẳng chậm rãi buông ra. Đối với Monica các nàng. Adam nói lại mạo hiểm. Dù sao không phải bọn họ tự mình kinh lịch. Bởi vậy hô to gọi nhỏ một phen về sau. Cũng liền ném ra sau đầu. Adam nhưng rất khó hoàn toàn quên. Ban đêm, Adam trằn trọc, muốn rất nhiều. Đối mặt tương lai, hắn cảm thấy hẳn là càng tích cực một chút. Thế giới bên ngoài, không phải cùng Amazing Amy. Juno các nàng như thế, liếc mắt đưa tình. Thật rất nguy hiểm. Lúc trước không có tiền không có cách. Hiện tại hắn có tiền. Cũng có đầy đủ biện pháp. Ý nghĩ đầu tiên, chính là dùng tiền tìm nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện cầm nã cách đấu thậm chí súng ống. Đem lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cùng trí tuệ thuộc tính siêu nhân ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Nếu mà Adam có đặc biệt luyện qua, ST liền tính lại hung hãn, cũng không có khả năng đâm trúng Adam cánh tay. Cái thứ hai ý nghĩ, chính là học kỳ sau tăng chọn tâm lý học chương trình học. Cường hóa trực giác, gia tăng báo động trước cùng với đối mặt tội phạm cùng biến thái lúc chu toàn năng lực. Lấy hắn bây giờ thiên tài chỉ số IQ, nhiều chọn một môn chương trình học, cũng không khó khăn. Cái thứ ba ý nghĩ, chính là giảm bớt đi bệnh viện làm công nhân tình nguyện thời gian. Tại bệnh viện làm công nhân tình nguyện, mặc dù có thể tiếp xúc đến bác sĩ cùng bệnh nhân, nhưng kỳ thật căn bản học không đến bao nhiêu thứ. Lấy hắn hiện tại danh khí tăng trưởng tốc độ, tương lai dự thi Harvard Viện Y học lúc, đã không quá cần làm lớn lượng bệnh viện công nhân tình nguyện lý lịch đến gia tăng tuyển chọn tỷ lệ. Thời điểm này, còn không bằng sớm quen thuộc bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật. Đương nhiên, America chữa bệnh hệ thống rất nghiêm ngặt, không bước vào viện y học, là không cách nào tiếp xúc đến những này. Thế nhưng cái này lại cũng không đại biểu không có cách nào. Có một hạng nghiễm vì lưu truyền nam nhân vận động, liền rất phù hợp, đó chính là đi săn. Đông Quốc hữu đầu bếp sóc thịt trâu, bán dầu ông Trăm hay không bằng tay quen điển cố. Ngoại khoa phẫu thuật cũng giống như thế, chỉ có đi qua đại lượng luyện tập, dưỡng thành cơ bắp ký ức, mới có cơ hội trưởng thành là ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Mới có thể tiếp vào càng nhiều việc quan hệ sinh tử đại thủ thuật. Mới có thể nhanh nhất gia tăng tuổi thọ, mà người cùng nghiêu đồng dạng, kỳ thật đều là động vật. Adam hoàn toàn có thể mua cái trong rừng phòng nhỏ cùng đắt đỏ chữa bệnh dụng cụ. Ngày nghỉ lễ trong đó, đi săn hưu nhàn, thuận tiện luyện một chút ngoại khoa kỹ thuật, càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Nhưng sau đó một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không quản là học cầm nã cách đấu súng ống, còn là tâm lý học. Đi săn luyện ngoại khoa kỹ thuật, những này hợp lại cùng nhau, làm sao ẩn ẩn cảm giác có chút cổ quái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.